Bác sĩ Lục, em đừng hòng chạy. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tĩnh Hy xong chuyện bước chân về Lục gia, cô không báo trước. Nhìn thấy ba mẹ cô ngồi trên sofa, ông bà đã ốm đi nhiều rồi. Cô đứng trước cửa nhìn vào. Đúng lúc Trình Giai Giai đi làm về. Chị tìm ai sao? Nghe giọng nói, Lục Tĩnh Hy quay đầu lại nhìn Trình Giai Giai. Khiến cô bé bàng hoàng không ít, hai tay bịt chặt miệng mình như không tin vào mắt mình. Cô bé còn rụi rụi mắt. Ba mẹ, chị Hi Hi, chị ấy còn sống. Trình Giai Giai đột nhiên quát lớn. Ba mẹ Lục ở trong nhà nghe được liền đứng bật dậy chạy ra bên ngoài. Lục Tĩnh Hy đứng trước ba người, một Lục Tĩnh Hy bằng da bằng thịt xinh đẹp đến ngất ngây trước mắt bọn họ. Mẹ cô nước mắt rơi lã chã không cầm được cảm xúc. Hi Hi về rồi, Hi Hi của mẹ không sao. Xin lỗi vì để mọi người lo lắng, con về với mọi người rồi đây. Lục Tĩnh Hy ôm mẹ cô vào lòng ân cần nói. Cô biết rất rõ ba người họ đã khổ sở nhường nào, thậm chí Trình Giai Giai vì cô mà thù hằn với Mạc Vũ Thần, cô bé căm ghét anh đến cực độ. Ba cô lặng lẽ nhìn cô, không từ nào tả nổi cảm xúc của ông ngay bây giờ khi nhìn cô con gái nhà mình vừa trở về từ cõi chết. Về là tốt rồi, mau vào nhà thôi, ở ngoài gió lạnh. Ba Lục lên tiếng, Trình Giai Giai vui đến mức không thể nói gì được nữa, cô đã rất sợ hãi khi nghe tin chị mình không còn. Lục Tĩnh Hy cùng mọi người đi vào nhà, cô không có ý định ở cùng ông bà nữa, cô có nhà riêng rồi nên sẽ đến đó sống, chỉ là muốn thăm ông bà và cô em gái nhỏ của mình một chút. Mẹ cô nước mắt không ngừng rơi nắm lấy tay cô. Trình Giai Giai nhìn được một lúc cũng khóc theo bà. Chị làm em lo lắng chết đi được. Trình Giai Giai lên tiếng nhìn cô, giọng cô bé nghẹn lại vì nước mắt. Em gái ngốc, chị của em dễ chết như vậy sao? Lục Tĩnh Hy cốc vào đầu của Trình Giai Giai một cái nói. Đột nhiên tiếng chuông tin nhắn của cô vang lên, Lục Tĩnh Hy mở hộp thư ra xem liền thấy cái tên của Mạc Vũ Thần hiện lên, anh chỉ nhẹ nhàng nhắn một câu. Bác sĩ Lục, tôi nhớ em rồi, cô xem xong liền mỉm cười đến nổi Trình Giai Giai đột nhiên nghi ngờ. Con đến đây vẫn chưa ăn gì, đói quá, cô cất điện thoại lên giọng nũng nịu với mọi người. Được rồi, chúng ta ra nhà hàng ăn một bữa thật ngon đi. Ba Lục lên tiếng, tán thành. Cả ba người phụ nữ đều giơ tay tán thành ý kiến của ông ấy. Mạc Vũ Thần ở Mạc thì cả buổi nhìn vào điện thoại, đến cả nhân viên trong cuộc họp cũng không dám quá lớn tiếng, đứng chỉnh bày cũng không dám sai sót gì. Anh vậy mà suốt cuộc họp chỉ nhìn vào màn hình điện thoại đợi ai kia trả lời tin nhắn, đợi đến mức xa sầm mặt xuống khiến nhân viên phải toát cả mồ hôi. Xong rồi, nhân viên vừa trình bày xong, anh liền ngẩng đầu lên tiếng. Vị nhân viên kia khẽ gật đầu. Sửa lại hết cho tôi. Tan họp, Mạc Vũ Thần đứng bật dậy cầm điện thoại đi ra ngoài. Anh phải đến nhà cô xem cô làm gì mà không trả lời anh đã chủ động nhắn tin cho cô rồi mà. Lục Tĩnh Hy chẳng lẽ còn giận anh sao? Nếu vậy cô cũng phải nói cho anh biết chứ. Ngay phút anh rời đi, nhân viên liền thở phào một hơi, chỉ có vị nhân viên kia kém may mắn mà phải sửa lại bản kế hoạch thôi. Sếp bọn họ hôm nay thật sự tâm trạng không tốt rồi. Mạc Vũ Thần lái xe đến nhà cô, lại nhìn thấy nhà cô khóa cửa. Trong đầu anh lại bắt đầu hiện lên sự sợ hãi, có khi nào cô lại chạy trốn anh rồi y không? Có lẽ nào cô lại bỏ rơi anh không? Chuyện vừa hoàn thành, 1, thế thân hoàn hảo, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, 3, chú đừng qua đây, 4, độc sủng thiên kim nô. Anh càng nghĩ càng không kiềm chế được mà hai tay ôm đầu dựa vào vách tường nhà cô. Mạc Vũ Thần lắc lắc đầu sau đó liền đấm mạnh mấy cái vào tường nhà cô, anh đấm mạnh đến mức khiến tay rỉ máu, anh mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Mạc Vũ Thần luôn sợ hãi, anh có quá nhiều chuyện khiến anh sợ cô chê anh, sợ cô không muốn bên cạnh anh nên chạy trốn, sợ để cô bên cạnh sau đó lại không kiềm chế được bản thân mà tổn thương đến cô. Hi hi, anh lặng lẽ gọi tên cô, sau đó trước mắt liền tối sầm, Mạc Vũ Thần tay rỉ máu, nằm ngất trước cửa nhà của Lục Tĩnh Hy. Anh là vì dùng thuốc quá nhiều lần, lại còn tổn thương đến bản thân mình. Mạc Vũ Thần anh thà tổn thương bản thân chứ không muốn cô chịu bất kỳ tổn thương nào nữa, anh đã nợ cô quá nhiều, anh lại suýt chút thì hại chết cô, anh yêu thương cô còn không hết, chỉ sợ buông tay một cái cô liền tan theo mây gió đừng nói chi đến chuyện để bản thân tổn thương cô lần nữa. Ở nhà hàng đang dùng bữa thì Lục Tĩnh Hy cũng đột nhiên thấy trái tim mình nhói lên kèm theo đó là cảm giác bất an đến cùng cực. Nhưng cô lại không hề nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là do bản thân đang stress nên mới như vậy. Cách chương.